Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 47, quyển 2, chương 47 hôn triền miên. Góc truyện audio.com, Trừ Đồng động cũng không động, một bộ dáng làm như không nghe thấy gì. Giang Ý Duy gấp đến độ cúi người xuống, cầm áo vest lên muốn khoác lên cho Trừ Đồng, nhưng một góc áo vest bị Trừ Đồng nắm chặt không buông ra. Giang Ý Duy có chút nóng nảy, Trừ Đồng, cậu nghĩ không bị bêu xấu là không chịu nổi sao? Rượu đỏ đã tràn hết xuống ngực của cô, cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác dĩ nhiên là rất khó coi. Giang Ý Duy lôi kéo mấy cái, Trừ Đồng vẫn là không buông ra. Sắc mặt của Giản Trì Hoài càng ngày càng kém, chuyện này không đơn giản là bị người ta vây xem náo nhiệt nữa rồi, nó còn phát triển tiếp đến màn có thể lộ hàng. Người đàn ông bước nhanh về phía trước, dùng sức giật áo vest từ trong tay của Giang Ý Duy lôi ra, sau đó bọc kín quanh người Trừ Đồng. Nước mắt của cô đảo quanh hốc mắt tuôn rơi trên gương mặt, không khóc ra tiếng, cũng không nức nở, một đôi mắt đỏ bừng, bộ dáng như vậy khiến một người đàn ông bình thường nhìn cũng sẽ đau lòng. Giang Ý Duy là người không kiềm chế được tức giận nhất. Trần Lộ, hôm nay trong buổi tiệc như vậy cô tốt xấu gì cũng coi như là nghệ sĩ dưới tay của Dịch Lục Soát, cô rốt cuộc muốn làm mất mặt ai vậy? Trần Lộ nhìn Trừ Đồng kia nước mắt ngắn nước mắt dài, trong nháy mắt cảm giác giống như bị người ta ấn vào trong hồ nước, cả người thiếu dưỡng khí, đầu óc sắp bất tỉnh, cô ta giơ ngón tay lên chỉ vào Trừ Đồng, đôi môi lại run rẩy không nói nên lời. Tứ ca, chuyện này anh nói làm sao bây giờ? Giang Ý Duy miệng đầy oán giận, Trừ Đồng dù sao cũng là vợ trước của Giản Trì Hoài, anh coi như không che chở cũng không thể để cho người ta tùy ý bắt nạt như vậy được. Hơn nữa, Trừ Đồng cũng là do cô dẫn tới, Trần Lộ làm vậy coi là cái gì? Giản Trì Hoài không có tâm tư nghe người khác nói nhảm, hai tròng mắt sâu thẳm tăm tối của anh nhìn chằm chằm Trừ Đồng, cô rũ đầu, nước mắt chảy xuống tới chiếc cằm thon gọn tinh tế treo ở đó, càng lộ ra dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi một ngọn gió của cô. Nước mắt của Trần Lộ cũng mau chóng chảy ra, Giang Ý Duy hừ lạnh. Cô còn biết khóc, có cần tôi hát cô một ly rượu thử một chút xem sao hay không? Không phải như thế, Trần Lộ có miệng khó cãi thật vất vả lên tiếng, cô ta xoay người, vén mái tóc dài của mình ra. Tứ ca anh xem, dấu tay trên người em chính là do Trừ Đồng làm, cô ta cố ý làm cho em mất thể diện, là cô ta hại em chứ. Cô đừng làm trò cười, Giang Ý Duy tựa như một tấm lá chắn vững chắc che chở ở trước người Trừ Đồng. Tôi thấy là chính bản thân cô không biết tự kiềm chế đi. Lén lén lút lút gặp người nào đó, vô ý để lại chứng cứ, liền vu oan đổ thừa Trừ Đồng. Tôi không có, Trần Lộ thét chói tai đến mức lạc cả giọng, mọi người tại sao lại không tin cô ta, rõ ràng là Trừ Đồng vỗ lên người cô ta hai cái, lúc ấy trên tay Trừ Đồng nhất định đã dính thứ gì đó, nếu không, sẽ không lưu lại dấu bàn tay đỏ tươi như thế. Trong túi xách của cô ta, có thứ đó. Là cô ta chết lên người tôi. Cô bớt nói đùa đi, Giang Ý Duy nhẹ phất tay xuống, mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ. Thật mà cô ta nhất định giấu ở trong túi sách, tôi nhớ ra rồi, trước khi cô ta vỗ lên người tôi đã lục lọi trong túi sách của mình. Tứ ca, anh tin em đi, thật mà, góc truyện audio.com, Trừ Đồng không lên tiếng, cô nâng mi mắt lên nhìn hướng Trần Lộ, không đợi Giang Ý Duy lên tiếng lần nữa, cô cầm lấy túi sách trên bàn, sau khi mở ra thì dốc ngược xuống, đồ đạc bên trong toàn bộ văng ra khắp nơi ở trên bàn, túi sách cầm tay vốn là khá nhỏ, cũng không nhét được nhiều đồ vật gì lớn. Trần Lộ nhìn chằm chằm ví tiền và điện thoại di động ở trên bàn một chút. Cô thủ tiêu rồi, cô, người phụ nữ này thật là độc ác, lòng dạ của cô thật là xấu xa a. Người có lòng dạ xấu xa là cô mới đúng chứ. Giang Ý Duy để ý đây là sự kiện công khai, bằng không đã sớm văng tục luôn rồi. Giản Trì Hoài cầm lấy túi của Trừ Đồng, đem đồ đạc rơi tán loạn trên bàn tất cả cất lại vào trong. Trần Lộ nhìn nhất cử nhất động của anh, bỗng nhiên không dám gây gổ nói tiếp nữa, những âm thanh cảnh cáo kia của Trừ Đồng đang vang vọng trong tai cô ta đột nhiên bắt đầu sợ hãi, cô ta cảm thấy lý luận của Trừ Đồng không khỏi rất có đạo lý, ở trong mắt Trần Lộ, xem ra Giản Trì Hoài đối với Trừ Đồng đơn giản là dung túng đến vô lý. Giản Trì Hoài thu dọn xong nhấc túi của Trừ Đồng lên, ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Đi, về nhà, Trừ Đồng phủ kín áo khoác của anh, một đôi tròng mắt đỏ bừng ngước lên nhìn anh. Em ngồi xe của Giang Ý Duy tới đây, tôi đưa em trở về. Người đàn ông tiếp lời nói, Trừ Đồng vẫn lắc đầu một cái. Hôm nay buổi dạ tiệc này rất quan trọng, còn chưa có chính thức bắt đầu đâu, anh ở lại nơi này đi, tự em có thể gọi xe. Cô đứng dậy, ánh mắt của Giản Trì Hoài tự nhiên rơi vào trên chân cô, đôi giày cao gót kia cũng không biết là kẻ nào đã chọn cho cô, cao chừng 10cm, cánh tay người đàn ông vươn tới ôm lấy thắt lưng của cô. Có quan trọng hay không, tôi quyết định quyền hành ở trong lòng bàn tay của tôi. Trần Lộ đứng ở một bên, cô ta nắm chặt bàn tay, Giản Trì Hoài đứng dậy, cô ta bước lên đuổi về phía trước, rốt cuộc là không cam lòng. Tứ ca, anh muốn đi, em phải làm sao bây giờ? Người đàn ông sau khi quay mặt lại, ánh mắt hướng cô ta liếc nhìn, trong cái nhìn đó, lạnh như băng khác thường. Chính cô không có chân à, Giang Ý Duy tiếng cười càng phát ra lớn hơn. Trần tiểu thư nếu không ngại, đợi lát nữa tôi có thể bảo tài xế của mình tiện đường đưa cô một đoạn, mọi người cùng chung một công ty, không cần khách sáo đâu. Cánh tay của Giản Trì Hoài vòng lên bả vai Trừ Đồng, Trần Lộ liếc nhìn bốn phía cô ta cố sức tránh khỏi ánh mắt của những người đó. Tứ ca, anh xem em như vậy. Tầm mắt của người đàn ông rơi vào trên lưng cô ta, sau đó rất nhanh đảo qua chỗ khác, anh ôm lấy Trừ Đồng đi về phía trước, Trừ Đồng bước chân đuổi theo anh, hai người xuyên qua đám đông trong buổi tiệc ra khỏi cửa, cơn gió ào ào thổi tới, Trừ Đồng lạnh đến mức phải ôm chặt hai vai, Giản Trì Hoài gọi điện thoại, tài xế rất nhanh lái xe tới cửa, hai người lần lượt ngồi vào trong chỗ ngồi phía sau xe. Trừ Đồng trả chiếc áo vest lại cho anh, Giản Trì Hoài cầm trong tay nhìn ngắm. Không sợ mất thể diện à, cô nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào, Giản Trì Hoài hướng tài xế trước mặt dặn dò. Sau khi đưa chúng tôi trở về, anh đi một chuyến nữa, cầm một bộ lễ phục khác tới đây cho Trần Lộ. Dạ, Trừ Đồng vươn tay vỗ vỗ cửa sổ xe, tấp vào bên lề dừng lại đi, tự tôi về nhà là được rồi. Em giận dỗi ầm ĩ cái gì? Trừ Đồng đem mặt tựa hướng ngoài cửa sổ, ai thèm ầm ĩ với anh, cocchuyenaudio.com. Người đàn ông vươn bàn tay ra, ngón tay giữ cằm Trừ Đồng đem cô kéo tới trước mặt. Mùi giấm 10 phần, bên trong xe của tôi tất cả đều là một vị chua nồng nặc. Trừ Đồng vỗ vỗ lên tay của Giản Trì Hoài. Buông ra, em ăn giấm của ai? Tự em nói rồi, hai ngón tay của Giản Trì Hoài siết chặt, đưa lễ phục cho cô ta cũng là bình thường, chẳng lẽ lại để cho cô ta trưng ra hai dấu tay lớn ở lại hiện trường sao? Hai tay Trừ Đồng nắm lấy tay của Giản Trì Hoài, dùng sức đẩy nó ra. Anh không cần đưa em về, em hoàn toàn có thể tự mình trở về. Đừng làm rộn, chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện. Giản Trì Hoài hướng Trừ Đồng đến gần một chút, đầu cô quay tới quay lui, vẫn là không muốn đối mặt với Giản Trì Hoài, người đàn ông có chút phiền. Còn như vậy nữa, tôi sẽ hôn em, chỉ có như vậy em mới có thể bình tĩnh lại có phải không? Trừ Đồng mím mím cánh môi, ngón tay Giản Trì Hoài vẫn chế trụ cằm của cô. Anh cứ trêu chọc em như vậy, em rất khó chịu, anh buông em ra trước đã. Giản Trì Hoài nghe theo buông lỏng tay, Trừ Đồng sờ sờ cằm của mình, người đàn ông hai tay khoanh trước ngực. Nếu như là bình thường, Trần Lộ hắt em một ly rượu, em có thể xông lên đánh cho cô ta một trận tơi bời hay không? Đánh, dĩ nhiên là phải đánh rồi. Nhưng Trừ Đồng chỉ vặn chân mày nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu. Anh có ý gì, tại sao lại nhẫn nhịn để cô ta bắt nạt em? Trừ Đồng rũ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm vết bẩn trên ngực mình. Giản Trì Hoài, em không phải là nhẫn nhịn để cô ta bắt nạt, mà là không có năng lực chống trả, trước kia em ỉ có anh là chỗ dựa, sau này thì sao? Anh đang đứng ở sau lưng Trần Lộ, buổi dạ tiệc kia lại là Giang Ý Duy dẫn em đi tới, em đắc tội Trần Lộ, như vậy sẽ liên lụy Giang Ý Duy cũng đắc tội theo, em coi như bản thân có thể đi một bước tính một bước, em cũng không thể để cho anh đổ hết tội lỗi lên đầu của Giang Ý Duy được. Giản Trì Hoài không hỏi chuyện hai dấu tay kia, anh cũng không quan tâm. Cho nên đến lúc phải đánh trả em cũng bỏ qua. Tài xế từ bên trong kính chiếu hậu liếc nhìn Trừ Đồng, vừa khéo Trừ Đồng ngẩng đầu lên, thấy được tài xế tràn đầy ánh mắt thương hại, hai tay cô đan vào nhau. Giản Trì Hoài, chẳng lẽ bộ dạng em như vậy, khiến cho anh cảm thấy rất không quen sao? Đúng là không quen, Trừ Đồng tựa đầu hướng ngoài cửa sổ. Sau này bất luận người phụ nữ đi theo bên cạnh anh là người nào, tốt nhất đừng để cho cô ta biết mối quan hệ của chúng ta, nếu không em vĩnh viễn đều sẽ trở thành cái gai trong mắt của bọn họ. Giản Trì Hoài phủ lên mơ u bàn tay của Trừ Đồng, cô không giấu vết rút tay về, người đàn ông thấy vậy tóm gọn vào trong lòng bàn tay, năm ngón tay thu hẹp nắm chặt lại. Trừ Đồng rũ mi mắt xuống nhìn chằm chằm tay mình, cô giật giật cánh tay, muốn hất tay của anh ra, Giản Trì Hoài thuận thế đưa cánh tay vòng lên bả vai của cô, cả người nghiêng qua dùng sức che lại miệng của cô. Trừ Đồng không nghĩ tới anh lại đột nhiên tấn công như vậy, phần lưng cô tựa trên cửa xe bắt đầu giãy giụa, cô không thể lui được nữa, Giản Trì Hoài lại được voi đòi tiên, hận không thể đem cả người đè lên trên người của cô. cocchuyenaudio.com Anh vừa nặng lại vừa khỏe, giống như một ngọn núi, may nhờ Trừ Đồng phản ứng nhanh chóng, cô hung hăng cắn chặt hàm răng không chịu nhả ra, Giản Trì Hoài vươn tay ra, hai ngón tay nắm được hàm dưới của cô dùng sức, cô đau đến chỉ có thể há miệng, như vậy liền khiến cho Giản Trì Hoài có cơ hội thừa dịp mà tiến vào, quấn quýt triền miên thật chặt ở chung một chỗ, hô hấp của Trừ Đồng trở nên gấp gáp, hai cánh tay của người đàn ông đem cô ôm chặt vào lòng, cô bị ép phải ngửa đầu lên, trong miệng phát ra tiếng kêu nức nở mơ hồ. Tài xế ở trước mặt liếc nhìn, cố hết sức chấn định làm bộ dáng như hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, tiếp tục lái xe. Trừ đồng muốn cắn anh, nhưng cô căn bản không có cơ hội, tay của Giản Trì Hoài từ trên đầu vai vuốt ve tới chỗ xương quai xanh của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, sau đó lưu luyến dừng lại ở trên cần cổ nhẵn mịn của cô quên cả động tác tiếp theo, Trừ đồng bị anh trêu chọc khiến cho cả người cũng sắp bốc cháy, hô hấp nhất thời không theo kịp có nổi lên cảm giác sắp hít thở không được. Hai tay cô vùng vẫy lung tung, Giản Trì Hoài cắn môi của cô, Trừ đồng cuối cùng cũng có được chút giải thoát, cô nói mơ hồ không rõ. Giản Trì Hoài, anh buông em ra. Tôi bảo em yên lặng, em không làm theo, tôi là một người đã nói là giữ lời, cho nên nhất định phải thực hiện lời mà tôi đã nói. Toàn những lời vớ vẩn, hai tay Trừ đồng hướng trên đùi anh đảo lung tung, ngón tay tựa hồ quét qua cái gì đó, cô giống như bị điện giật thế nhưng loại cảm giác này lại không rõ ràng lắm, dù sao cũng chưa phải hoàn toàn đụng chạm được. Cô nhìn thấy Giản Trì Hoài buông cô ra, lùi sang một bên, dáng vẻ mặt mũi xanh mét. Trừ đồng theo bản năng đưa mắt rơi xuống chỗ đó của anh, nhưng động tác của người đàn ông so với cô còn nhanh hơn, anh kéo chiếc áo vest đó qua phủ lên trên người mình. Trừ đồng, em đủ rồi. Trừ đồng đỏ mặt, không phải thế, em cảm thấy anh, im miệng, giọng nói của Giản Trì Hoài lạnh lùng, cắt đứt lời kế tiếp của cô. Trừ đồng sờ sờ ngón tay út của mình, mới vừa rồi hẳn là thật sự đụng phải nơi đó của anh, nhưng là xúc cảm kia. Vẫn là có, vậy nói rõ lên cái gì? Anh khỏi bệnh rồi, hay là cô bị ảo giác, nơi bộ phận quan trọng của anh được che chắn bởi chiếc áo vest cũng không thể thấy rõ ràng, ánh mắt của Giản Trì Hoài chống lại cô thấy tầm mắt của cô còn rơi vào chỗ mẫn cảm kia, anh lúc này quát lên. Dừng xe, tài xế sau khi nghe, vội vàng đánh xe dừng sát ở ven đường, Giản Trì Hoài nghiêng đầu nhìn Trừ đồng. Em cảm thấy tôi thế nào? Trừ đồng giật giật ngón tay của mình, Giản Trì Hoài chợt nắm lấy tay của cô. Muốn nghiệm chứng phải không? Được, cho em cơ hội này. Anh kéo cánh tay của cô hướng tới trước bụng mình, hơn nữa còn muốn tiếp tục trượt xuống, Trừ đồng gấp đến độ dùng sức giãy giụa. Giản Trì Hoài, anh điên rồi sao? Nếu như em thử xong chứng minh được mình đã lầm rồi, có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Đúng vậy, nếu như thật sự không phải như cô nghĩ, chẳng phải là hướng lên vết thương của anh mà sát muối sao? Trừ đồng rút tay của mình về, mới vừa rồi, ngón tay của cô nhất định đã chạm vào một vị trí cứng rắn, dù vậy cô cũng không nên biểu hiện thẳng thừng ra như thế. Giản Trì Hoài hướng cô chỉ một cái. Xuống xe đi, gocchuyenaudio.com. Trừ đồng không nói hai lời, vươn tay mở cửa xe ra định bước xuống, ánh mắt Giản Trì Hoài liếc thấy vết bẩn trên ngực của cô, anh nghiêng người qua, đóng cửa xe lại. Lái xe, tài xế mắt thấy cũng không thể can thiệp dù sao nhiệm vụ của anh ta chính là lái xe, dừng xe, mở cửa xe. Không khí nhất thời càng toát ra lúng túng, Trừ đồng dựa vào cửa xe mà ngồi, dáng vẻ khuôn mặt của Giản Trì Hoài đều là tăm tối. Tài xế đi ngang qua nội thành rực rỡ phồn hoa, biết lúc đó bọn họ rời đi, nhất định chưa ăn cơm tối. Giản tiên sinh, có muốn dừng lại ăn một chút gì hay không? Giản Trì Hoài nhắm lại hai mắt, không cần, lái xe của anh đi. Dạ, Trừ đồng cũng học bộ dạng của anh, nhắm lại đôi mắt, tài xế trước tiên đưa Trừ đồng về đến nhà, dừng xe xong, tài xế đi qua mở cửa xe cho cô nói tiếng cảm ơn, cũng không quay đầu lại định rời đi. Chờ một chút, Giản Trì Hoài ở trong xe gọi cô, Trừ đồng dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại. Làm cái gì, không có tiếng đáp lại, lại thấy một chiếc áo vest phủ lên người mình, tài xế đóng cửa xe, Trừ đồng kéo lại một góc áo vest, cô ôm chiếc áo kia xoay người, lại thấy chiếc xe của Giản Trì Hoài đã phát động cơ rời đi. Bên trong dạ tiệc người xem náo nhiệt từ từ tản đi, Trần Lộ ngồi trên ghế salon không dám đứng lên, Giang Ý Duy đi tới, dùng gót giày nhọn hoắt hướng chỗ mắt cá chân của cô ta đá đá. Nhường chỗ một chút đi, chó ngoan không cản đường. Trần Lộ ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chòng chọc vào cô, Giang Ý Duy hừ nhẹ giọng tươi cười. Làm gì, cô có bản lĩnh kêu tư ca à, các người đừng ức hiếp người quá đáng. Kẻ nào ức hiếp người quá đáng, ánh mắt của Giang Ý Duy trở nên độc ác, đã sớm cảnh cáo cô đừng đụng đến Trừ đồng, mối quan hệ trước đây giữa hai người bọn họ cô hiểu thấu rõ ràng sao. Chưa có hiểu rõ tình huống cô liền gây sự lung tung, cô bị thiểu não à, Trần Lộ cắn chặt hàm răng không nói, mới vừa rồi trải qua một màn kia, Giang Ý Duy càng thêm chắc chắn biết được Giản Trì Hoài không muốn thấy Trần Lộ. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, cô hắt rượu lên người của bạn tôi, cô hoặc là bảo đảm bản thân vĩnh viễn có thể được Giản Trì Hoài che chở, hoặc là, hy vọng tương lai cô có thể vượt lên tôi, nếu không tôi nhất định để cho cô thật đẹp mặt. Trần Lộ cúi gằm mặt xuống, Giang Ý Duy lướt qua bên người cô ta đi về phía trước, một bộ dáng hung ác trong nháy mắt chuyển thành tươi cười xinh đẹp đúng lúc cô nâng lên ly rượu, ở trong đám đông lưu loát nhập cuộc. Uống được mấy ly rượu, Giang Ý Duy tranh thủ thời gian đi tới một góc khu nghỉ ngơi kia, cô vẫn là không yên tâm Trừ đồng, gọi điện thoại qua hỏi thăm. Bên kia rất nhanh nhận máy. Alo, Trừ đồng, cậu không sao chứ? Trừ Đồng mới vừa về nhà tắm táp xong, trên tóc vẫn còn nhỏ nước, đang ngồi ở trước ghế salon, giọng nói của cô mơ hồ cất lên. Không sao à, Giang Ý Duy đầu tiên là nghe âm thanh này có gì không đúng à, cậu đang làm gì? Ăn mì gói đây, chết đói đến nơi rồi, đi đến một chỗ sang trọng như vậy mà ngay cả bữa cơm cũng không đụng đến được, thiệt thòi muốn chết. Giang Ý Duy khó có thể tin được, dựa vào lưng ghế salon. Không có nhầm chứ, cậu còn ăn được à, tại sao ăn không được? Trừ Đồng ôm lấy tô mì uống hai hớp canh, thỏa mãn cực kỳ. À, thật thoải mái. Tư ca không có dẫn cậu đi ăn cái gì sao? gocchuyenaudio.com Không có, mình chỉ muốn trở về, đâu còn tâm tư mà đi ăn cơm tối với anh ta à, cũng đúng. Giang Ý Duy hết sức thông cảm với cảm giác của Trừ Đồng. Bị Trần Lộ kia hắt cả ly rượu lên người, còn bị cô ta ngay trước mặt mọi người mà đổ oan như vậy, nếu đổi lại là mình cũng ăn không vô. Cô ta không có đổ oan ình. Trừ Đồng duỗi người một cái, cầm điều khiển tivi nằm vào trong ghế salon. Giang Ý Duy, à, một tiếng, cái gì không có đổ oan cho cậu? Hai dấu tay đỏ trên người cô ta đúng là do mình làm đấy. Trừ Đồng thờ ơ đổi kênh, như thế nào, đẹp mắt không? Thôi đi, cư nhiên thật là cậu. Giang Ý Duy không dám lớn tiếng, chỉ có thể đè ép giọng nói, tay cô phủ lên bên điện thoại di động, chỉ sợ có mấy lời bị người ta nghe được. Trừ Đồng, cậu thật có thể à, kỹ thuật diễn xuất này cũng lừa gạt được cả mình. Được rồi, cũng không phải là chuyện gì hay ho phải để tâm đâu. Mình bây giờ đã ăn uống no đủ, cậu đừng lo lắng ình. Trừ Đồng, cậu, Giang Ý Duy đến giờ phút này vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa được vấn đề này, cô nhìn hướng nơi xa thấy Trần Lộ giúp ở trong đó, đang dùng điện thoại di động nói chuyện với ai đó. Lần sau nếu lại có chuyện tốt như vậy, nói trước nói với mình một tiếng, với diễn xuất của mình, nhất định sẽ khiến cho vở kịch của cậu càng thêm đẹp mắt. Thôi đi, quá khoa trương sẽ không thật, ánh mắt Trừ Đồng nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, cậu đi làm việc của cậu đi, hôm nào trò chuyện tiếp. Được, Giang Ý Duy cúp điện thoại, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình thật tốt, ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy đêm tối cũng trở nên sáng sủa như ban ngày a. Tài xế của Giản Trì Hoài sau khi đưa anh về bán đảo Hào Môn, lại mang tới cho Trần Lộ một bộ lễ phục khác để cô ta thay. Trần Lộ vốn đang uất ức đến không chịu được, thấy Giản Trì Hoài còn nhớ đến cô ta, sự lo lắng trên đầu cô ta trong nháy mắt cũng tản đi hơn phân nửa. Sau khi dạ tiệc kết thúc, Trần Lộ rời đi, tài xế ở bên ngoài chờ cô ta càng toát ra vui vẻ, đi tới bên cạnh xe, tài xế giúp cô ta mở cửa xe, cõi lòng Trần Lộ tràn đầy hy vọng, hướng vào chỗ ngồi phía sau xe liếc nhìn, lại không nhìn thấy Giản Trì Hoài trong đó. Giản tiên sinh dặn dò, bảo tôi đi đón ngài về nhà. Trong lòng Trần Lộ vẫn còn tràn đầy vui mừng mà ngồi xuống, tài xế phát động cơ rời đi, Trần Lộ mở miệng hỏi. Giản tiên sinh bây giờ ở đâu? Ở nhà, tôi muốn gặp anh ấy, anh dẫn tôi qua đó đi. Trần tiểu thư thật xin lỗi, Giản tiên sinh ở tại bán đảo Hào Môn. Trần Lộ có chút không rõ ý tứ của anh ta. Hả, bán đảo Hào Môn thì thế nào? Đó là nhà của Giản tiên sinh, ngài ấy sẽ không cho phép người khác tùy ý đi vào. Trần Lộ nghe được câu này, có chút không vui. Tôi cũng thuộc loại người tùy ý sao? Giản tiên sinh làm việc rất có nguyên tắc, ngài ấy bảo tôi tới đón ngài, nhưng không hề đề cập tới việc có thể đem ngài đưa tới bán đảo Hào Môn hay không. Cơn tức giận của Trần Lộ không khỏi nổi lên, cô ta liều mạng đè ép xuống. Trừ Đồng kia thì sao? Cô ta trước đây có đi qua đó hay không? Cô ấy trước đây vẫn luôn ở tại bán đảo Hào Môn. Tài xế không giấu giếm chút nào mà trả lời. Tay của Trần Lộ đang đặt trên ghế ngồi chợt căng thẳng, tầm mắt của tài xế rơi hướng vào phía trong kính chiếu hậu. Trần tiểu thư, tôi đưa ngài trở về chỗ ở của ngài nhé. gocchuyenaudio.com Cô ta không nói, ánh mắt đảo qua hướng ngoài cửa sổ, tài xế coi như cô ta đã đồng ý. Hôm sau, Trần Lộ gọi điện thoại thật sớm cho Giản Trì Hoài, nói phải lập tức trở về với đoàn làm phim, muốn gặp mặt anh một lần. Giản Trì Hoài chọn một nơi khá yên tĩnh, lúc Trần Lộ chạy tới, Giản Trì Hoài đã chọn xong một bàn thức ăn để dùng bữa sáng, đầy đủ cao lương mỹ vị, các món tráng miệng cũng đều có. Trần Lộ không kềm chế được mừng rỡ, Giản Trì Hoài ra hiệu ý bảo cô ta vào ngồi. Sau khi ăn điểm tâm xong, tôi bảo tài xế đưa em về đoàn phim. Cảm ơn tư ca, Giản Trì Hoài cầm đôi đũa lên, hai tay Trần Lộ bưng chén, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, mở miệng nói. Tư ca, may nhờ tối hôm qua anh sai người đưa lễ phục tới đó, sau đó còn có phóng viên phỏng vấn và chụp ảnh chung, nếu không, lúc đó em thật không biết nên làm cái gì. Em là nghệ sĩ của Dịch Lục Soát, em mất thể diện, không phải tương đương với việc làm mất mặt của Dịch Lục Soát sao? Giọng nói của Giản Trì Hoài lạnh nhạt, thấy Trần Lộ không động đũa, anh chỉ thức ăn trước mặt. Không hợp khẩu vị sao? Không, không phải vậy. Trần Lộ gắp một miếng thức ăn nhét vào trong miệng, có mấy lời cô ta vẫn còn đang nghĩ ngợi nên nói như thế nào. Điện thoại di động của Giản Trì Hoài đặt trên bàn, anh chậm rãi dùng cơm, Trần Lộ chỉ sợ anh ăn xong sẽ trực tiếp đi luôn. Tư ca ừ, người đàn ông nâng mi mắt lên nhìn cô ta. Chuyện tối hôm qua, em xin anh hãy tin em sẽ không gây rối với người khác, lại nói đó là sự kiện công khai, Tư ca. Chuyện này không cần giải thích, Giản Trì Hoài lấy khăn giấy ra nhẹ lau khóe miệng. Tôi tin em, thật ư, Trần Lộ mặt tràn đầy giật mình, cô ta không kịp chờ đợi tiếp tục nói. Tư ca, em đã thấp thỏm cả một buổi tối. Không cần phải vậy, Giản Trì Hoài cầm lấy điện thoại di động, đầu ngón tay ở trên màn hình nhẹ quét hai cái. Ăn đi, đừng chậm trễ thời gian. Tư ca, nếu anh tin em, tối hôm qua tại sao lại làm như vậy? Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, tôi không phải đã bảo tài xế đưa lễ phục cho em rồi sao? Vậy anh cũng nên biết đó là trừ đồng hãm hại em. Giản Trì Hoài mặt không biểu tình nhìn chăm chú về phía Trần Lộ. Em có chứng cứ sao? Thật mà anh tin tưởng em đi, cô ta lúc ấy dẫn em tới phòng rửa tay, còn buông lời khiêu khích em hoàn toàn không nghĩ tới lòng dạ cô ta lại nham hiểm như vậy. Trần Lộ vội vã muốn giải thích rõ ràng với Giản Trì Hoài. Tư ca anh đừng để cô lừa gạt nữa. Trần Lộ, trong lời nói của Giản Trì Hoài hiển nhiên mang theo vẻ không kiên nhẫn được nữa. Ban đầu tôi lựa chọn em, đã nói với em những lời gì, còn nhớ không? Trần Lộ thấy thần sắc anh nghiêm túc cũng không khỏi khẩn trương. Dạ nhớ, tốt lắm, em lặp lại lần nữa. Anh nói, anh sẽ cho em cơ hội được đóng phim, bảo em ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh, không gây sự. Nửa câu đầu tôi tự nhủ tôi đã làm được như vậy, nửa câu sau thì sao đây? Trần Lộ em làm được như thế nào? Trần Lộ nghe nói, biết Giản Trì Hoài đang đề cập đến chuyện tối hôm qua, cô ta gấp gáp giải thích. Tư ca em không có gây sự, là trừ đồng trước. Cô ấy trước có thể thế nào? Cô ấy trước nên em có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy, hát rượu khắp người cô ấy. Tay Trần Lộ đang nắm chiếc đũa chợt phát run rẩy. Tư ca anh lúc ấy không ở đó, anh không biết cô ta nói rất nhiều lời khó nghe. Góc chuyện audio.com, cô ấy nói, em liền nghe à, cô ấy đánh vào mặt em sao? Nếu không đau không xót em sao không để cho cô ấy thoải mái sung sướng đi? Trần Lộ càng nghe thì trái tim lại càng đóng băng, cô ta lắc đầu ánh mắt tràn đầy oan ức. Tư ca cô ta nếu như chỉ nói vài lời thì cũng liền quên đi, nhưng cô ta lại bêu xấu em trước mặt mọi người, anh nếu tin tưởng em thì cũng nên tin tưởng sự việc kia cũng là do cô ta làm. Nói chuyện với em, nghe không hiểu có phải không? Giản Trì Hoài cảm thấy chỉ số thông minh của bọn họ đơn giản là không cùng trên một tầng. Tôi chưa nói tôi không tin em, nhưng còn em liên tục không để cho cô ấy vui sướng, em còn hát rượu khắp người cô ấy, vậy thời điểm em đang làm chuyện đó, không nghĩ tới tôi sẽ đau lòng vì cô ấy sao, em cũng không nghĩ cho tôi tại sao còn phải nghĩ cho em. Cách chương.